đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 21, tình cũ không rủ cũng đến. Góc truyện audio.com. Tiên Bảo nhìn người trước mặt mình, người đã khiến trái tim anh tan nát. Anh đã cố gắng quên hình bóng của người con gái này đi vậy mà giờ đây đến lúc anh quên thì người con gái này xuất hiện. Anh đứng yên không nói gì nữa. Người con gái đấy tiến dần đến chỗ anh nở nụ cười thật tươi. Anh, em nhớ anh quá, cô ta cứ thế nắm tay anh. Anh lấy tay hất tay cô ta ra. Em còn về đây làm gì? Giọng nói lạnh lùng, Linh đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Anh là con người ấm áp mà sao lạnh lùng như này chứ? Chắc phải có chuyện gì rồi. Tại em nhớ anh mà. Cô ta làm nũng với anh nhưng anh chẳng mảy may gì cả. Linh thấy mình không nên ở đây nên xin phép đi trước. Em phải về rồi, hai người nói chuyện đi nha. Cảm ơn anh đã đi cùng em một đoạn. Cô đang định bước đi thì anh kéo tay cô lại làm cô giật mình. Nhìn thấy hành động đó của cô, người con gái kia không khỏi ngạc nhiên, còn Linh thì bất ngờ. Cô ta tức giận lên tiếng nói. Cô gái này là ai? Sao anh không cho cô ta đi? Chúng ta cần nói chuyện. Đây là bạn gái tôi. Bạn gái tôi, Linh có nghe nhầm không vậy? Anh nói cô là bạn gái anh. Cô biết anh đang lợi dụng cô nhưng cô muốn giữ mãi giây phút này. Bạn gái anh đang nói dối phải không? Em biết em sai rồi, chúng ta làm lại được không? Tôi không nói dối cô. Cô muốn tôi chứng minh phải không? Được, tôi chứng minh cho cô xem. Một nụ hôn ngọt ngào lướt nhẹ qua bờ môi mỏng manh của Linh. Linh lúc đấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nụ hôn ấy dù chỉ là thoáng qua thôi mà sao trái tim cô đập nhanh vậy chứ? Bây giờ thì cô thấy rồi đấy. Tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy loại người như cô. Anh được lắm, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Cô ta giận dữ bỏ đi để lại hai người với hai suy nghĩ khác nhau. Linh đứng đó, cô như người mất hồn, không nói lời nào. Anh quay lại thấy cô như vậy không khỏi lo lắng. Em làm sao vậy? Anh xin lỗi về chuyện lúc nãy nha. Cô vẫn không nói gì cứ đứng đơ ra đó. Anh càng lo lắng hơn. Anh lấy tay lay người cô, lúc này cô mới lấy lại tinh thần. Em có sao không? Lại là giọng nói ấm áp và dịu dàng của anh dành cho cô như trước đây. Dạ không sao, cho anh xin lỗi về chuyện lúc nãy nhá. Anh không biết làm như thế nào nữa. Ý anh là anh đang lợi dụng em phải không? Cô nghiêm mặt lại nói với anh như đang nói thật vậy. Không phải đâu, chỉ là... chấm chấm, cô tự nhiên phì cười. Lúc này anh mới hiểu mình vừa bị cô trâu xong. Nhìn anh lúc này buồn cười quá đi mất. Em dám trâu anh hả? Vậy là hai người vui vẻ đuổi nhau ở trên đường cho đến khi về đến nhà cô. Em vào nhà trước nha. Ok bye em, cảm ơn em chuyện lúc nãy nha. Anh lại nhắc làm cô nhớ đến cảnh lúc nãy. Mặt cô đỏ ửng lên. Cô đi luôn vào nhà không thèm chào hỏi anh thêm gì nữa. Anh chỉ mỉm cười và quay lưng bước đi. Vừa về đến nhà anh nó đã thấy hắn và Long đang ở nhà mình. Chúng mày định đóng đô nhà tao à? Ngày nào tao cũng gặp tụi mày thấy ngán kinh khủng. Hai người kia quay lại nhìn anh nó với ánh mắt giết người. Mày mà nói nữa, tao cho mày ra đảo sống đấy. Long vừa uống nước vừa nói. Đứa nào dám cho anh ra đảo, em cho nó đi gặp cụ tổ nhà nó. Nó từ trên tầng đi xuống. Long nghe thấy câu đó không khỏi sạc nước. Đúng là chỉ có em gái anh mới thương anh mà. Yêu em quá đi, em cũng thương anh nè. Minh Thư cũng từ trên phòng đi xuống. À hóa ra hai đứa này định tán hai đứa em của thằng này à. Vậy thì phải đối xử tốt với thằng anh này vào. Không, tao không cho hai tụi mày vào nhà đâu. Tao không cần tán, có đứa nó tự đổ rồi. Một chiếc dép phi thẳng vào chỗ người vừa nói. Ném dép còn non lắm. Có gì tối về nhà tôi chỉ cho. Tối nay tôi ở đây không thèm về nhà anh nữa. Ai cho con ở đây? Bà nó cũng đi làm về theo sau là mẹ kế của nó nhìn thấy bà ta nó chẳng muốn ở nữa. Bà không cho thì thôi con đi là được chứ gì. Bà đang bán con gái của bà đấy. Ta không bán con mà cho con hạnh phúc đấy. con mà sống với hắn ta hạnh phúc được thì con sống với bất cứ ai cũng đều hạnh phúc được hết nha. Vậy con muốn sống cùng Dương Minh Nhật không? Câu nói của ba nó làm hắn ngạc nhiên. Trên tay cầm ly nước không hiểu sao rơi xuống đất choang một cái. Xin lỗi, con vô ý quá chú Thiên. Không sao đâu, chị giúp việc dọn giúp tôi với. Ba nó nói rồi kêu người dọn dẹp chỗ mà hắn vừa làm vỡ. Giờ con muốn sao? Quay sang hỏi nó. Ba được lắm, con không muốn ở đây nữa. Con đi về. Về đâu? Ba nó cười như chọc tức nó vậy. Anh không định đi về à? Ở đây một chút nữa tôi điên lên đấy. Nó quay sang lườm ba nó rồi quay lại chỗ Long đang ngồi cười. Cô không có chân tự đi à? Vậy anh ở đây đi, tôi tự đi về. Nó nói rồi bỏ đi. Long thấy thế cũng xin phép đi về trước. Hắn vẫn ngồi đó không nói gì cả. Long lấy xe đi lại chỗ nó. Có lên không? Hay là đi bộ về? Nó không nói gì cứ đi thôi. Mặc kệ cho Long muốn nói gì thì nói. Cô không đi đấy nhá. Tôi đi về trước. Long nói xong bỏ nó lại rồi đi về luôn. Vô tâm dễ sợ, thấy Long bỏ đi thật nó đứng đấy. Tên khốn khiếp, không biết nhẹ nhàng hơn à, lại còn bỏ đi trước nữa chứ. Đi đi xong xe hỏng giữa đường chết đi. Nó vừa đi, vừa chửi nhưng không biết là có người đi sau nó. Nó đi qua trạm xe buýt gần đó. Đã lâu rồi nó không đi xe buýt này rồi. Nó hí hửng đi lên xe, vừa lên đến cửa nó lục túi lấy tiền thì mới nhớ ra mình để cặp với ví ở nhà rồi. Nó đang định đi xuống thì có ai đó phía sau nó. Cháu trả tiền cho cả hai. Nó quay lại thì ra là hắn. Nó không thèm nhìn đi xuống dưới. Hắn đưa tiền xong cũng đi xuống hàng cuối cùng. Hắn và nó là tâm điểm chú ý của mọi người trên xe. Nhiều người tiến lại gần nó và hắn nhưng cả hai đều đeo tai phone nên chẳng biết bọn họ nói gì bên tai mình cả. Ngồi xe một lúc lâu nó mới chợt nhớ ra không biết nhà Long xuống trạm chỗ nào. Nó cứ thế đi từ cho hết trạm. Xe cũng đã dừng, nó đi xuống, hắn cũng theo sau nó. Nó vừa xuống đến xe đã thấy Long ở đó. Tưởng gì hóa ra cô không biết đường về. Sao anh lại ở đây? Nó quay lại nhìn xem hắn đâu mới phát hiện hắn đã xuống xe từ lúc nào rồi không biết. Tại sao tôi không thể ở đây? Tôi mà không ở đây liệu cô có biết đường về nhà không? Anh dám nói tôi thế hả? Đợi đấy, về nhà tôi cho anh biết mặt, để xem cô về nhà kiểu gì đã. Nó biết nếu cãi nhau với Long chắc chắn là hôm nay nó ở ngoài đường rồi. Chưa tới giờ nó chưa có cái gì vào bụng cả, đói lại không có mang theo tiền nữa. Thôi được, coi như tôi sai, tôi xin lỗi được chưa? Giờ anh cho tôi về đi. Cho cô về tôi được cái gì? Anh cứ thế được đà mà vặn vẹo nó. Về nhà tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn được chưa? Cơm cô nấu ngon lắm, chắc mà đòi nấu cho tôi ăn. Vậy anh muốn sao? Nó bực lắm rồi đấy. Biết là đang chọc giận nó và không thể tiếp tục nữa, anh đành hạ mình đưa nó về vậy. Chưa biết cái này để sau đi. Hắn đứng sau đó thấy hết được mọi chuyện. Hắn mệt mỏi men theo con đường đi về nhà mình. Long và nó đi gần về đến nhà thì đột nhiên Long quay xuống chỗ nó. Xuống xe đi, hình như xe hỏng rồi. Nó xuống xe để Long xem xe thế nào. Thôi giờ thì đi bộ về. Xe hỏng rồi. Không biết sao nữa, xe đang bình thường mà. Bây giờ nó mới nhớ ra lúc nãy có nguyền rủa cho xe nó hỏng, không ngờ hỏng thật. Tại sao nó lại hỏng không đúng thời điểm như này chứ? Nó chỉ nói là cho hỏng để hắn phải dắt xe thôi mà sao lôi cả nó vào vậy chứ? Thấy nó đang đứng đơ ra đó, anh tiến lại gõ cho nó một phát. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Không mau ra đẩy xe cùng tôi đi. Nó muốn quay lại lúc nãy để không nói ra những lời như vậy. Nó biết nó sai rồi. Nó không muốn đi bộ đâu. Ai giúp nó đi? Tự nhiên trong đầu nó nhớ ra điều gì đó. Nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Long cũng thấy tò mò. Cách chương.